Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, xung xoe. Mỗi người ôm một cái bát, tràn đầy một chén nhỏ biết hầu tử hạ bụng. Biên Thụy bên này thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chu Chính thấy Biên Thụy ôm đồ vật đi ra ngoài, liên thanh hỏi, đi làm cái gì? Biên Thụy nói ra, đi chuyến ruộng dốc tiểu viện, cho Nhan Lam phụ mẫu đưa chút đồ vật, chính ngươi một người ở đây chơi đi. Chu Chính nói, được rồi, ta cũng cùng đi với ngươi, nhàn rỗi nhàm chán còn có thể cùng Mạc Xanh tâm sự. Tránh khỏi cùng người cái này một lòng chỉ nghĩ đến giải quyết mẹ vợ người cùng một chỗ. Một điểm đãi khách lễ phép đều không có. Không ở trong nhà tiếp khách cả ngày chui ra ngoài. Được rồi, ta chính là đi một chuyến ngươi vẫn chưa xong. Đúng, tiểu tử ngươi khi nào thì đi? Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, xế chiều hôm nay, nhanh như vậy. Biên Thụy coi là tiểu lão tiểu tử còn được tại mình nơi này ngây ngốc mấy ngày đâu. Không nghĩ tới xế chiều hôm nay muốn đi, ta còn không có cho ngươi cả ít đồ đâu. Ngươi nếu là buổi chiều đi cái kia dê khẳng định là không trông cậy được vào. Ta chuẩn bị cho ngươi điểm thịt muối đi, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, nhà của một mình ngươi làm. Làm sao đến bây giờ còn có a? Biên Thụy nói. Đã thừa không nhiều lắm, nếu như không phải ngươi đột nhiên như vậy muốn đi ta cũng sẽ không lấy ra. Trực tiếp cho ngươi cả dê đầu đàn là được rồi, nếu không ngươi liền lưu thêm một ngày, đợi ngày mai thịt muối cho ngươi chuẩn bị lên, dê cũng ngươi cả lên, đến nhà trong trực tiếp thả trong tủ lạnh, có thể ăn được vài ngày đâu. Chu Chính nói ra, ngươi cho rằng ta tượng ngươi à. Cả ngày cũng không có chuyện gì làm. Sống theo Quỳnh Giao kịch đồng dạng cả ngày chứ yêu đương chính là yêu đương. Tuyệt không cần làm việc. Ta là số khổ người cái gì đều muốn mình đi kiếm. Đường huynh đệ cái gì đều như là ác lang đồng dạng. Chẳng những không trông cậy được vào còn được sau lưng ngươi cho ngươi hạc ngáng chân. Muốn nhìn nhất chính là của ngươi trò cười. Biên Thụy lại đến nghe lão tiểu tử này phàn nàn. Trong lòng đối với hắn duỗi vô số cái ngón tay thầm nghĩ. Cuộc sống của ngươi qua gian nan. Vậy người khác vừa ra đời nương lão tử cái gì cũng không có người làm sao quá. Chính loay hoay đâu. Biên Thụy điện thoại di động trong túi vang lên. Lấy ra nhìn thoáng qua vốn cho là lại là lừa gạt tiền không nghĩ tới là Văn Thế Trương cái này lão. Mỹ đàn cổ ra đánh tới. Biên Thụy nhận điện thoại hàn huyên hai câu sau. Hai người liền cho tới chủ đề đi lên. Hạ hạ xung quanh ta tại Minh Châu có một trận diễn tấu hội đến lúc đó ngươi phải có trống không? Lời nói tới, trừ cái đó ra còn muốn hỏi ngươi mượn đàn. Muốn mượn ngươi đường cầm còn có cô Hạc Quy Phi. Không biết đến lúc đó thuận tiện hay không? Văn Thế Trương nói. Biên Thụy nói, mượn đàn có cái gì không tiện. Đến lúc đó ngươi phái người tới lấy liền tốt. Ta trong nhà chờ lấy chính là. Biên Thụy đối với Văn Thế Trương ấn tượng là phi thường không tệ. Người này nếu như là đem mặt cản, bằng vào lấy đối với Trung Quốc văn hóa nhận biết hiểu rõ. Đoán chừng cả nước hơn phân nửa người Trung Quốc cũng không bằng hắn. Chớ nhìn hắn mọc ra một trương người da trắng mặt, tiêu chuẩn da trắng vàng tâm, đối với Trung Quốc cổ văn hóa tương đương đẩy túy. Cũng không có việc gì liền nói đừng lão học Âu Mỹ. Âu Mỹ văn hóa đã bắt đầu đi xuống dốc loại hình. Con hàng này tại nước Mỹ đoán chừng chính là tiêu chuẩn đẹp gian. Cái kia quyết định, ước chừng hạ hạ xung quanh thứ tư ta tự mình đi lấy đàn. Diễn tấu xong sau, chúng ta mấy cái phụ cận nhạc công còn chuẩn bị xử lý cái tư nhân tiểu tụ biết. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Văn Thế Trương nói, nhiều người a. Văn Thế Trương cười nói, vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa cái này có nhiều hay không. Biên Thụy nói ra, 10 người trở lên là nhiều, 10 trở xuống là ít. Vậy coi như nhiều, đến lúc đó khả năng có 17-18 người, Văn Thế Trương nói. Biên Thụy hồi đáp, vậy ta liền không đi. Quá ồn. Văn Thế Trương suy nghĩ một chút khuyên nhủ. Con gái của ngươi không phải học đàn à? Mang theo nàng cùng đi mở mang kiến thức một chút đi. Mặc dù nàng không nhất định nghe hiểu, nhưng là tăng trưởng một cái kiến thức luôn luôn không tệ. Biên Thụy chối từ nói ra, hai tử còn quá nhỏ, hiện tại thấy nhiều việc đời không tốt, học đàn riêng là như thế, ham hố dễ dàng nghẹn lấy. Biên Thụy cũng không muốn để cho mình khuê nữ quá sớm tiếp xúc đến mặt khác lưu phái đàn cổ kỹ nghệ. Một là bởi vì hai tử thân kỷ còn nhỏ, có lúc ham hố cũng không chính là tốt, tư tưởng dễ hỗn loạn. Hai là Biên Thụy không quá nhìn lên khác lưu phái. Điểm này Biên Thụy tiểu tử này kia là phi thường tự tin. Hắn cảm thấy mình lão tổ dạy chính là trên đời tốt nhất. Không cần quá sớm đi học mặt khác lưu phái kỹ pháp. Văn Thế Trương là nghĩ Biên Thụy mang theo hài tử đi. Nhưng là nghe được Biên Thụy cự tuyệt cũng liền không còn nhắc lên. Dù sao đầu to mượn đàn sự tình đã giải quyết. Mặt khác đều là một chút việc nhỏ. Thế là cùng Biên Thụy hàn huyên 1-2 phút sau liền cúp điện thoại. Chu Chính ở bên cạnh đem toàn bộ đối thoại đều nghe đi vào. Thấy Biên Thụy buông điện thoại xuống, trực tiếp dạng chân tại con cừu nhỏ đằng sau. Ta nói ngươi người này à, để hài tử tăng trưởng một cái kiến thức có cái gì không tốt. Mà lại nghe lời này ý tứ đi đều là các ngươi đàn cổ số vòng thượng hào nhân vật. Xã hội này chính là như vậy, ngươi ủng hộ ta nâng ngươi hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ. Ta cũng không phải giống như ngươi làm ăn, nhấc cái kia cửa cỗ kiệu. Ta nếu là thích liền cùng người ở chung, không hợp ý vậy liền không có gì cần phải lui tới. Sống đơn giản một điểm có cái gì không tốt. Một mặt nói một mặt phát động xe gắn máy chở Chu Chính hướng ruộng dốc tiểu viện phương hướng chạy. Tới, hai cái đại nam nhân cưỡi một cái cừu non, nhất là Biên Thụy cùng Chu Chính đều không nhẹ. Xa xa nhìn lại tựa như là hai cái đại nam nhân cung chân trên đường chạy nhanh chóng. Cái này tiểu mô tơ bị hai người cưỡi, gọi là một cái bị tội a. Phàm là trên đường gặp phải người đều chỗ sung yếu lấy Biên Thụy hai người nói lên một câu. Cũng may mà thứ này là đi qua Nhan Lam cải tiến. Nếu như là không có cải tiến trước đó thật không nhất định kéo động hai người lên dốc xuống dốc chạy. Đến số 3 tiểu viện cổng, Biên Thụy buông xuống Chu Chính. Mình cưỡi đi tới tận cùng bên trong nhất số 4 tiểu viện. Tại cửa ra vào đem xe gắn máy ngừng lại. Nhan Lam ở nhà a. Biên Thụy nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hướng về phía trong viện hô nhỏ. Cửa chính của sân không có. Biên Thụy có thể thấy rõ ràng trong viện tình huống. Đáng tiếc là trong viện không ai. Cái này cũng không kỳ quái. Hiện tại là lúc nào? Đã đi vào mùa hè. Ngày hôm đó lão đầu cao ngồi ở trong sân cái kia trừ phi là bị cảm muốn xuất mồ hôi. Mà lại tuy nói khu nhà nhỏ này trông có đại thụ, nhưng là cây này có thể cung cấp râm mát quá nhỏ. Không giống như là Biên Thụy ra cây ngân hạnh cơ hồ có thể đem cả viện cho che ra nửa viện râm mát. Nửa viện ánh nắng phong tình tới. Biên Thụy a, tiến đến, nhanh lên tiến đến. Vừa rồi ta còn muốn lấy ngươi đây không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền đến. Đến, đến. Ta vừa vặn có một chút tác dụng bút tâm đắc. Chúng ta trao đổi một chút. Nghe được Biên Thụy thanh âm, Nhan lão gia tử vui vẻ trở ra phòng đến. Hướng về phía Biên Thụy vẫy gọi ra hiệu hắn vào nhà nói chuyện. Biên Thụy lên tiếng quay người cầm lên đồ vật đi vào trong viện. Vừa tới phòng chính cổng, mẫu thân của Nhan Lam dư lão thái thái vừa vặn cũng ra. Nhìn thấy Biên Thụy hỏi một câu. Sớm như vậy tới có chuyện gì à? Biên Thụy đối với lão thái thái trong giọng nói bất mãn cũng không thèm để ý. Đưa tay ra hiệu một cái gỗ trong tay hộp. Dư a di, chúng ta hôm qua đi bắt biết hầu tử. Vô ý ở giữa được một cái tốt lâm sản. Điều một chút gội đầu dùng đồ vật. Thứ này dùng sau bảo đảm tóc đen nhánh sáng bóng. Nghe được Biên Thụy Kiều nói này, Dư Lão Thái Thái nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh liền che giấu mất trong lòng vui vẻ. Giả vờ như rất bình tĩnh bộ dáng. À, ta đã biết, buông ta xuống thử nhìn một chút. Dư Lão Thái Thái đối với Biên Thụy gội đầu tóc đơn thuốc kia là tương đương mê tín. Bởi vì nàng khuê nữ chính là tốt nhất người phát ngôn. Từ khi tới Biên Gia thôn án lấy Biên Thụy đơn thuốc gội đầu thời điểm pha được vài miếng đàm sâm, trộn lẫn bên trên vo gạo cơm nước, thường xuyên như vậy tẩy chất tóc cải thiện hết sức rõ ràng. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích nhuộm tóc, uốn tóc. Rất nhiều người chất tóc đều không phải quá tốt, nhưng là đi qua những ngày này điều trị, Lão Thái Thái phát hiện nữ nhi chất tóc đen nhánh sáng bóng, mà lại tóc rõ ràng lớn không ít, lọn tóc cũng cơ hồ liền không nhìn thấy mở rộng chi nhánh. Nghe nói Biên Thụy đưa tới tốt hơn tẩy phát đồ vật, Lão Thái Thái tự nhiên vui vẻ. Biên Thụy cẩn thận đem hộp giao cho Lão Thái Thái trên tay. Đó là cái gì? Lão Thái Thái thấy Biên Thụy trên tay còn có một cái trường điều hình cái hộp nhỏ. Cho lúc há miệng lại hỏi, Biên Thụy nói, đây là ta trước kia gặp văn chương minh chữ, lấy tới cho Nhan thúc thúc thưởng thức một chút, đồng thời phủ chính một cái. Có chữ viết, nhanh lên, Nhan lão gia tử nghe xong lập tức đi hai bước đưa tay lôi kéo Biên Thụy hướng nhà chính đi vào trong. Biên Thụy đành phải hướng về phía Lão Thái Thái xin lỗi cười cười. Sau đó theo Lão Gia Tử vào nhà chính. Bị Lão Gia Tử theo ngồi xuống ghế lão đầu liền vội vã mở ra hộp lấy ra sách chụp bắt đầu thưởng thức. Một mặt thưởng thức còn vừa đối Biên Thụy cảm thán nói ra. Người cái này gặp sách bản sự gần như có thể đánh cháo. Nếu như không phải trang giấy này còn có cái này màu mực, ta nhất định cho rằng đây là văn chương minh thân bút gây nên. Nhìn xem cái này dùng bút. Thúc, ngài quá khen, Biên Thụy khách khí nói. Kỳ thật Biên Thụy đối với mình gặp bản sự vẫn là rất tự tin. Mặc dù sáng tác không được nhưng là ta gặp thư họa gặp tốt. Biên Thụy cười tủm tỉm nghe Lão Gia Tử bình lấy chữ. Chính đẹp đây, một cái tin nhắn truyền tới. Biên Thụy xem xét là Uông Tiệp truyền tới. Tin nhắn đến đơn giản chỉ có mấy chữ. Trả lời điện thoại, Biên Thụy thấy cùng Lão Gia Tử nói một tiếng xin lỗi. Sau đó cầm điện thoại đi tới bên ngoài viện, tìm cái dâm mát địa phương ngồi xổm xuống bắt đầu cho Uông Tiệp gọi tới. Huy, có chuyện gì à? Biên Thụy cũng không có cùng Uông Tiệp nhiều hàn huyên. Trực tiếp hàn huyên hai câu sau liền hỏi. Uông Tiệp nói ra, Minh Châu bên này qua ít ngày có đàn cổ diễn tấu hội. Nghe nói là nước Mỹ một cái đàn cổ diễn tấu ra. Mời ngươi mang theo hài tử đi xem, ngươi làm sao bồi thường tuyệt. Biên Thụy nghe phi thường kinh ngạc mà hỏi, làm sao ngươi biết việc này? Uông Tiệp nói ra, ta hiện tại đang cùng Phó Thanh Tự Lão Tiên Sinh cùng một chỗ đâu. Vừa vặn nghe được hắn nói lên chuyện này. Ngươi vì cái gì không mang hài tử đi nghe? Biên Thụy nói ra, ta không nói không mang hài tử đi nghe à, chỉ là sẽ không tham gia đằng sau cái gì tụ hội mà thôi. Uông Tiệp lập tức nói ra, phía sau tụ hội mới là tinh hoa, ngồi tại trong rạp hát nghe cái kia có thể nghe ra cái gì đến. Không biết bao nhiêu người muốn mang lấy hài tử đi đâu. Ngươi đến tốt. Biên Thụy nghe không khỏi cảm thấy nhức đầu. Được rồi, ta đi còn không được à. Biên Thụy cũng là thật là không có gì để nói. Đành phải đồng ý, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.